vì sự việc lần này có thể cố gắng hết mức giảm xuống, không để người khác chú ý, Dương Thần cũng không phái người nào đến Seoul. Trương Như làm nhân viên nghiên cứu chủ yếu của Phật Tâm Xá Lợi, Dên lại là học giả nổi tiếng quốc tế, dẫn theo Dương Thần đi vào đại hội xem xá lợi kia là việc dễ dàng, cho nên cũng không tồn tại vấn đề không tiếp cận được, chỉ là không có trợ thủ, mấy thủ tục đăng ký khách sạn đều phải tự mình làm, chờ xử lý xong một loạt thủ tục, Trương Như ở phía sau mới phát hiện, hai người này không ngờ ngủ chung một căn phòng. Lần này, Trương Như nhịn không được ra hiệu cho Dên, muốn tới bên cạnh nói mấy câu, Dên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi cùng Trương Như đến một góc trong đại sảnh khách sạn, hỏi, sao vậy Trương Như, cô giáo, sao cô có thể ngủ chung phòng với anh ta chứ? Trương Như lo lắng hỏi, Dên có chút nghe không hiểu, sao lại không thể, anh ấy là người yêu của tôi, không phải, cô giáo, cho dù anh ta là bạn trai cô, nhưng người phụ nữ tôn quý như cô, sao lại có thể tùy tiện ngủ chung phòng với anh ta? Cho dù không cùng giường cũng không thể nha, cô giáo, tôi là người đã từng kết hôn, trên phương diện này tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cô, nói chuyện yêu đương với đàn ông là có thể, nhưng không thể tùy tiện được, danh dự của cô sẽ bị hủy đó. Trương Như lo lắng khuyên nhủ, Dên nghe đến đó, không khỏi bật cười, Trương Như, cảm ơn ý tốt của chị, tôi biết chị cảm thấy anh ấy thoạt nhìn rất bình thường, không xứng với tôi, nhưng tôi muốn nói chính là, tôi đã quen biết anh ấy hơn 8 năm rồi. Tôi không tùy tiện chọn bạn trai, chúng tôi đều yêu nhau. Cho nên, chị cứ yên tâm đi, tôi không bị tình yêu làm cho mê muội đâu. Dên nói xong, nhẹ nhàng xoay người, để lại Trương Như đứng đó, vẻ mặt kinh ngạc.